Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 494. Dần dần bên ngoài cũng đồn đại rằng Bạch Như Nguyệt xinh đẹp, giỏi giang thật nhưng sát chồng. Thực ra đúng là như vậy. Nhà họ Bạch vừa muốn giữ vững vận khí của gia tộc lại vừa muốn tìm cho cô một đối tượng. Vì dù Bạch Như Nguyệt còn trẻ trung xinh đẹp và có vô số người theo đuổi thật nhưng tuổi càng cao thì những người theo đuổi cô cũng ít dần. Trước 40 tuổi may ra cô vẫn có cả đám đàn ông nâng như nâng trứng. Nhưng tới 60 tuổi thì sao? Tới khi đó mà con cái vẫn chưa có thì có phải là đồng nghĩa với việc cô đơn cả đời không? Khi đó việc tạo ra sản nghiệp hàng trăm năm cho nhà họ Bạch cùng lắm cũng chỉ được ghi chép lại trong sách lịch sử mà thôi. Dù sao một người phụ nữ dẫn dắt cả một nền kinh tế nước Hoa Hạ, tạo dựng nền tảng phát triển với tốc độ nhanh như vậy thì chắc chắn được đưa vào sách giáo khoa lịch sử. Thế nhưng cuối cùng phải sống cô độc cả đời thì hơn cả sự khâm phục chính là sự tiếc nuối dành cho cô. Mặc dù hiện tại Bạch Như Nguyệt mới 25 tuổi nhưng cô đã mơ hồ cảm thấy quẻ bói của vị hòa thượng vô danh về nửa đời sau của mình khá đúng. Còn việc Tư Đồ Yên muốn kết thông gia với nhà họ Bạch có lẽ vì anh ta có mục đích khác. Trong chùa Bạch Mã ở phía Bắc, một vị hòa thượng mặc áo dài màu xám đang quét dọn vệ sinh sân chùa. Nhìn ông ta đã tầm 70 tuổi. Tư Đồ Yên sải bước đi vào. Anh ta nháy mắt với đám người phía sau kêu họ đi thắp hương toàn bộ các nơi. Hương cũng là loại đắt nhất trên thị trường. Anh ta kêu người thắp toàn bộ 9 lư hương trong chùa và nổ pháo đi đoàng cả nửa tiếng đồng hồ. Quả đúng là hương hỏa thịnh vượng. Toàn bộ được thay bằng những thứ tốt nhất. Nhưng vị hòa thượng vẫn cứ quét sân chẳng buồn ngẩng đầu. Đại sư, chúng tôi cũng đã đốt pháo thắp hương rồi. Có thể nói chuyện được không? Tư Đồ Yên chắp tay nói với vẻ cung kính. Thực ra người bình thường đều biết vị hòa thượng vô danh này chính là trụ trì của chùa Bạch Mã. Vì ở đây chỉ có một mình ông ta. Đốt nhiều nén hương nữa cũng vô ích thôi. Vị hòa thượng vô danh lắc đầu khẽ nói. Tư Đồ Yên sốt ruột như muốn phát điên. Từ xa xôi nghìn dặm tới đây với mục đích là muốn tìm trụ trì của chùa Bạch Mã này. Nếu mà cứ thế đi về thì có khác gì công cốc? Anh ta sốt ruột gặng hỏi. Vậy, làm thế nào mới được coi là bày tỏ lòng thành đây? Thắp ba nén hương. Từ cửa đi vào lại ba cái, dập đầu 9 cái rồi quỳ trước tượng Phật. Chỉ cần cậu có thể thắp được hương một cách thuận lợi thì tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện mà cậu muốn biết. Nếu không thì xin mời đi về. Nói xong vị hòa thượng vô danh lại tiếp tục quét sân và mặc kệ anh ta. Tư Đồ Yên chìm trong suy tư. Đám đàn em đứng bên cạnh cảm thấy không cam tâm bèn sốt sáng. Ông già này, ông có biết cậu chủ nhà chúng tôi là ai không? Tới hỏi chuyện là vinh dự cho ông mà còn bày đặt à, tôi thấy ông muốn ăn đòn rồi đấy. Không đánh thì không biết điều phải không? Dàm, vị hòa thượng vô danh quét ngang cán chổi trong tay. Đập trúng đầu gối của tên kia khiến hắn quỳ phụp xuống. Cửa Phật là nơi các người thích ngông thì ngông sao? Cút, nói xong ông ta lại tiếp tục quét sân. Tôi là người xuất gia, đã nhìn thấu hồng trần và rút khỏi giang hồ. Đúng đúng sai sai trên thế gian này không còn liên quan tới tôi nữa. Dù có là thiên tử hạ phàm mà không thành tâm thì tôi cũng đối đãi như vậy chứ đừng nói là nhà họ Tư Đồ. Tư Đồ Yên đứng bên cạnh bỗng run rẩy. Rõ ràng đối phương đã sớm biết lai lịch của anh ta nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Đủ để thấy vị hòa thượng này không coi nhà Tư Đồ ra gì. Mang hương tới đây, anh ta trầm giọng. Một tên đàn em cầm ba nén hương tới. Tư Đồ Yên từ cửa đi vào lại ba lại. Dập đầu 9 cái và tiến dần vào sảnh lớn. Cứ một lần lại là 3 lần dập đầu. Vừa hay tới trước tượng Phật là đủ 3 lần lại 9 lần dập đầu. Anh ta đốt hương cắm vào lư. Đại sư, tôi đã châm hương rồi. Tư Đồ Yên kích động nói. Vị hòa thượng vô danh chỉ cười suy. Cậu nhìn kỹ xem mồ. Khi anh ta quay đầu lại thì cây hương bị đứt gãy. Hơn nữa chỗ bị gãy chính là chỗ vừa mới bùng cháy. Sao lại như vậy chứ? Lẽ nào tôi thật sự không có duyên với cửa Phật sao? Tư Đồ Yên kinh ngạc hô lên. Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ. vẫn cầm 3 cây hương đi từ ngoài vào với 3 lần lạy và 9 lần dập đầu. Kết quả vẫn như thế. Không đốt cháy được hương. Dù có châm được thì cũng ngay lập tức bị đứt gãy. Thử mười mấy lần vẫn thất bại. Từ Đồ Yên cúi đầu thở dài đầy thất vọng. Đại sư, tôi thật sự không có duyên với nhà Phật rồi. Trong lòng quá nhiều chấp niệm, thì Phật làm sao giúp cậu được? Cát bụi trở về với cát bụi. Có những thứ có thể sở hữu, cũng có những thứ không thể cưỡng cầu. Vị hòa thượng vô danh dựng chỗi vào tường khẽ thở dài. Mặc dù đã thử rất nhiều lần và không thành công thì Tư Đồ Yên vẫn muốn thử lần cuối cùng. Nếu lần này vẫn không thể đốt cháy thì chứng tỏ anh ta thật sự không có duyên với cửa Phật. Và chuyện hôm nay có hỏi cũng chẳng sáng tỏ được điều gì. Trước khi đi, anh ta lại lạy 3 lạy, dập đầu 9 cái và bước vào sảnh lớn. Lần này Tư Đồ Yên không nghĩ gì nữa. Tâm trạng bình tĩnh không chấp niệm. Anh ta chậm rãi cắm 3 cây hương vào lư hương. Lần này 3 cây hương cháy rất mạnh. Chúng không còn khó đốt như những lần trước nữa. Nếu không thành tâm thì Phật Tổ cũng chẳng thể đón nhận lòng thành kính của anh ta. Lần thành kính này quả nhiên đã giúp anh ta thắp được cây hương một cách thuận lợi. Đây đúng là sự trùng hợp. Người khác có tin hay không Tư Đồ Yên không biết nhưng anh ta thì không tin. Đại sư, tôi thắp được rồi. Anh ta kích động quay lại nhìn vị hòa thượng vô danh. Lúc hô lên còn nhìn chăm chăm vào 3 cây hương như sợ quay đầu đi là chúng lại tắt mắt. Vị hòa thượng thấy 3 cây hương cháy mạnh thì khẽ gật đầu. A-di-đà Phật, xem ra Phật Tổ hy vọng tôi có thể điểm hóa một chút cho cậu. Ngôi chùa này quá nhỏ, không giữ nổi cậu. Cậu tới chùa Huyền Thiên ở đối diện đợi tôi. Tên đàn em đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì mất kiên nhẫn. Ông già ông là cái thá gì? Cậu chủ nhà chúng tôi từ Yến Kinh vất vả tới đây hỏi ông có chút chuyện. Cũng chẳng phải là không trả tiền. Sao ông lắm lời thế? Thí chủ, lần sau đừng đưa theo loại người này ra ngoài. Như vậy sẽ hạ thấp thân thế của thí chủ đấy. Tư Đồ Yên nghe thấy vậy bèn tát tên đàn em kia một phát bạt tai và tức giận nói. Đại sư đã nói tôi tới chùa trên núi đối diện đợi thì chúng ta đến đó đợi. Sau này không có sự cho phép của tôi thì không được lắm mồm. Nếu không tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Vâng vâng vâng, tên đàn em vội vàng cúi mình xin lỗi. Sau đó Tư Đồ Yên chào vị hòa thượng vô danh. Dẫn người xuống núi rồi lại trèo lên ngọn núi đối diện. Núi ở đây rất kỳ lạ. 5 ngọn núi uốn lượn giống như bàn tay 5 ngón của con người. Nhưng không phải ngọn núi nào cũng có chùa. Chỉ có chùa Bạch Mã và chùa Huyền Thiên cũ nát ở đối diện mà thôi. Cách chương.